Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 671, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 671 cho nên lúc Phạm Thành được giao quyền tiếp quản tập đoàn nhà họ Phạm thì hiển nhiên anh cũng sẽ tìm cách điều động nhóm người này ra ngoài, có thể sa thải sẽ lập tức sa thải, không thể sa thải thì điều đến chỗ khác xa hơn. Sau khi hai người kia bị điều đến Lâm Đồng, trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ nhưng chỉ biết thở dài. Nếu tập đoàn nhà họ Phạm mà rơi vào tay Phạm Thành thì đến 80% sẽ không thể phát triển cái gì tốt được. Cho nên khi bọn họ nghe nói Phạm Nhật Minh muốn tới Lâm Đồng, lại không hẹn mà cùng dấy lên ý chí và ngọn lửa chiến đấu. Hai người này tự mình đến sân bay trực tiếp đón và đưa Phạm Nhật Minh quay về công ty. Một nhóm người từ từ tiến vào công ty, lúc này có rất nhiều nhân viên đều nhìn lén người đàn ông đang đi ở giữa kia, là cậu chủ của tập đoàn nhà họ Phạm trong truyền thuyết. Trời ơi, thật là đẹp trai quá đi. Các nhân viên nữ tụ thành nhóm cảm thán sau khi nhìn thấy gương mặt của Phạm Nhật Minh. Đây đích thị là tổng giám đốc Đạo, các cô ấy thậm chí còn tưởng tượng ra nếu Phạm Nhật Minh đi đóng phim, làm diễn viên thì thật là tốt biết mấy, anh so với mấy tiểu thịt tươi bây giờ còn tốt hơn không ít. Phạm Nhật Minh không hề hay biết là mình đã hút đi biết bao nhiêu tâm hồn yêu cái đẹp của các em gái. Trên đường đến công ty anh cũng tìm hai người kỳ cựu này để hỏi thăm một chút về tình hình của công ty ở Lâm Đồng này, dường như cũng không khác lắm so với những gì anh phán đoán. Sau khi vào đến văn phòng làm việc, Phạm Nhật Minh mạnh mẽ vang dội triệu tập bộ phận kinh doanh, phòng kế hoạch và bộ phận tiếp thị đến họp ngay lập tức. Ở trong cuộc họp, anh thẳng thắn nói ra quan điểm của chính mình. Chủ yếu là sử dụng mô hình Internet đến thúc đẩy doanh thu cũng như mức độ tiêu thụ sản phẩm của công ty cùng với việc tuyên truyền thiết kế quảng cáo. Nhiệm vụ cụ thể anh cũng nhanh chóng phân chia cho các phòng ban, xác định trách nhiệm vô cùng rõ ràng. Cuộc họp chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ là kết thúc, lúc nhóm nhân viên ra khỏi phòng họp đều không ngừng kinh ngạc, không ngừng cảm thán. Bọn họ vốn dĩ nghĩ rằng cậu chủ nhà họ Phạm này chẳng qua chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Trên thực tế chẳng khác nào là đồ bỏ đi, nhưng trăm triệu lần không hề nghĩ tới, ngày đầu tiên được bổ nhiệm chức vụ mới, anh thản nhiên phá vỡ sự truyền thống, nói ra một ý tưởng hoàn toàn mới, phương pháp hay cách tiến hành để có tính khả thi rất cao. Nhân viên dường như là lập tức tâm phục khẩu phục, ai nấy đều mang theo vẻ tươi cười ra khỏi phòng họp. Sau khi cuộc họp kết thúc, hai người kỳ cựu đối với Phạm Nhật Minh tán thương không thôi, liên tục khen ngợi anh là kẻ sinh sau ắt giỏi hơn người đi trước. Phạm Nhật Minh lịch sự nói cảm ơn, tối nay bọn họ đã chuẩn bị tiệc chào đón anh, tất cả nhân viên của công ty đều tham dự, nhưng Phạm Nhật Minh chỉ tham gia bữa tiệc rồi sau đó chào ra về trước, không tham gia các hoạt động sau đó. Phạm Nhật Minh dự định quay về sớm một chút, mau chóng gọi điện thoại cho cô gái ngốc nghếch kia, mới rời khỏi cô một ngày, anh đã vội vàng muốn biết hiện tại cô như thế nào. Khi Phạm Nhật Minh trở về khách sạn, vừa cầm lấy điện thoại định gọi điện cho cô, thì đột nhiên có một cuộc gọi đến. Cách Trương,